Chương 150, truyền thừa cung tiễn. Cầu toàn đà tờ HNG. Dòng binh chỗ, Giang Nam dũng sĩ, vận khí của ngươi thật là thật tốt quá. Dĩ nhiên, khai xuất truyền thừa cấp bậc cung tiễn. Mập tổng quản nhìn Giang Nam, cười nói, ở dĩ vãng nhiệm vụ, ta cũng đã phát ra tương tự với cờ thưởng. Đáng tiếc là, bọn họ mở ra đều là cấp bậc bạch ngân trang bị. Tốt nhất vận khí một người, khai xuất một cái cấp bậc bạch ngân hạng liên. Lúc đó, toàn bộ Lạc Phong tiểu trấn đều hoành động. Ngươi khai ra truyền thừa cung tên tin tức truyền đi, khẳng định lại là một cái hoành động to lớn á nghe được mập tổng quản nói, Giang Nam cười nhạt. Tiếp lấy, mở ra hệ thống điều kiện, đem truyền thừa cấp bậc cung tiễn, huyết ảnh linh khêu gợi cho Nam Cung Liên. Giang Nam nhưng là vẫn chưa quên, chính mình thiếu nhân ra một bộ cung tên. Một chỗ khác, Thương tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bỗng nhiên dừng lại Nam Cung Liên. Mở miệng hỏi. Nam Cung 18 Thương không nói gì, trong tay cũng là bỗng nhiên xuất hiện một bả lóe ra ánh sáng màu tím cung tiễn. Đây là truyền thừa cấp vũ khí khác một bên Liễu Tuyết Nhi kinh hô. Ân, Nam Cung Liên thấp giọng trả lời một câu, chậm rãi nói, là Giang Nam gửi bưu điện cho ta lúc nói chuyện. Nam Cung Liên nhìn một chút thế giới trang bị bảng xếp hạng, quả nhiên, nàng tiến nhập tên thứ tư. Dòng binh chỗ, chiếm được thưởng cho sau đó, Giang Nam liền muốn cáo biệt. Đúng lúc này, Giang Nam chợt phát hiện mập tổng quản vẻ mặt do dự dáng dấp. Trong nháy mắt, Giang Nam chân mày khẽ động, nhiệm vụ tới. Tổng quản, chẳng lẽ ngươi gặp phải cái gì khó khăn chuyện sao? Nếu như có thể mà nói, có thể ta có thể thử một cái. Giang Nam nhìn mập tổng quản, mở miệng hỏi. Nghe được Giang Nam nói, mập tổng quản nhìn một chút Giang Nam trên người dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương trầm giọng nói, Giang Nam dũng sĩ. Ta đích xác có chuyện gì muốn cầu ngươi hỗ trợ. Nếu như ngươi có thể đủ trợ giúp ta, ta đem ta có hết thể đều cho ngươi. Tổng quản, ngươi có thể nói một chút cái gì nhiệm vụ sao? Giang Nam nhướng mày, hỏi. Nhi tử của ta Giang Nam dũng sĩ, ta một cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm nhi tử. Mập tổng quản thanh âm trở nên thương cảm thêm phẫn nộ. Nhưng là, hắn nhưng đã chết, nếu như bị quái vật giết chết nói ta không có câu oán hận nào. Nhưng là, hắn... Hắn là bị Lạc Phong tiểu trấn kẻ phản bội giết chết. Ta nghĩ muốn báo thù cho hắn, ta lại chỉ có thể bất lực ga nghe mập tổng quản trước sau không đáp lời nói. Giang Nam sờ cả một cái, tổng quản, ngươi có thể nói tin tưởng một điểm nhi sao tốt. Mập tổng quản ánh mắt lóe lên một tia hối hận cùng bất đắc dĩ, nhi tử của ta, vẫn là sự kiêu ngạo của ta. Tuổi con trẻ, tự làm lên Lạc Phong tiểu trấn sĩ binh đội trưởng. Thiên đồ của hắn phi thường quang minh. Lên làm đại đội trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, lại một lần nữa quét sạch sơn tặc trong nhiệm vụ. Con ta chỗ ở tiểu đội, dĩ nhiên phản bội Lạc Phong tiểu trấn. Ta nhi tử của ta không muốn quy hàng, lực chiến mà chết. Những cái này ghê tởm xuất sinh, liền đem con ta phân thây tặng trở về A lúc nói chuyện, mập tổng quản thân thể đều ở đây run. Nghe được mập tổng quản nói, Giang Nam tiếc hận đồng thời lại có chút tình ngộ, căn cứ mập tổng quản nói. Giang Nam có thể xác định, chính mình rõ ràng chính là kích phát ẩn dấu khu luyện lẹ vẹo vực nhiệm vụ. Ở dĩ vãng trong trò chơi, cũng có ẩn dấu khu luyện lẹ vẹo khu vực. Chỉ có người chơi xuất phát nhiệm vụ sau đó, mới có thể đủ tìm được khu vực này địa phương sở tại. Cái này khu luyện lẹ vẹo vực nhiệm vụ bị sau khi làm xong, liền không còn lại nhiệm vụ. Thế nhưng, khu vực này thường cách một đoạn thời gian biết một lần nữa đổi mới một lần. Đồng thời, ẩn tàng khu vực đều cũng có cố định bột tồn tại. Trước không nói bên trong so với địa phương khác nhiều điểm kinh nghiệm, lì đều bột mà nói, chính là một 750 bút tài sản to lớn. Vì vậy, ẩn tàng khu vực mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ gây nên to lớn chiến tranh. Đương nhiên, đều không ngoại lệ đều bị những cái này đại công hội đại thế lực người cho giành trước. Mà ẩn tàng khu vực thưởng cho cao nhất thời cơ, chính là thủ thông lần đầu tiên giết chết bột thời điểm. Hệ thống biết căn cứ phán định cho ngoạn gia thưởng cho rất nhiều. Ở nơi này sau đó, bột xuất hàng S.U.S.T. liền càng ngày sẽ càng thấp kém. Người chơi Giang Nam thư sinh có tiếp nhận hay không tổng quản thiên chất nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết rơi phong bình nguyên trên núi bột người phản bội, thiên vũ. Nhiệm vụ thời gian, không, nhiệm vụ nghiêm phạt, không. Cất thưởng, không biết. Nghe được hệ thống nêu lên, Giang Nam không có suy nghĩ nhiều. Lựa chọn đồng ý ở Giang Nam đồng ý sau đó, mập tổng quản thiên chất kích động thêm cảm kích nói, Giang Nam dũng sĩ, đa tạ khẳng khái của ngươi trợ giúp.